Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1477, tuyệt sẽ không có lần nữa. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái con khỉ này thân bên trên cái kia ngang ngược khí tức biến mất. Hắn thân ảnh lóe lên, lại là ngồi xổm ở nơi đó. Lạc Ngưng sắc mặt tái nhợt, lần này cũng không dám lại nói con khỉ này đáng yêu. Chân chính đáng yêu hầu tử, là sẽ không đánh người chết. Mới vừa cái kia đại bổng phía trên truyền lại tới áp lực thật lớn, nhường Lạc Ngưng ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ giống như. Nồng đậm cảm giác nguy hiểm từ Lạc Ngưng trong lòng dâng lên. Nàng biết, nàng tại quỷ môn quan đi một lượt. Ngươi hội luyện độc đan? Hầu tử nhìn về phía Tô Hàn. Ta, Tô Hàn tính phản xạ liền muốn nói sẽ không. Kỳ thật thật sự là hắn biết luyện chế độc đan. Có thể mấu chốt là dùng cái tên này tu vi cấp độ. Mình bây giờ luyện chế loại kia độc đan, có ích sao? Sẽ, cuối cùng. Tô Hàn phun ra một chữ như vậy, gương mặt kiên định. Nửa năm sau, ta tới tìm ngươi, ngươi nếu là luyện không ra, ta đánh chết ngươi. Nói xong, cái con khỉ này đứng dậy, nâng lên đại bổng liền muốn ly khai. Trước đó, các hạ, ta là muốn một mực ở chỗ này chờ ngươi. Tô Hàn hô, ngươi nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó, ta sẽ tìm được ngươi. Hầu tử nói xong, bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh trực tiếp hóa thành trường hồng. Biến mất tại chân trời. Cũng ngay lúc này, Vương Thủy đợi người tới. Bọn hắn phương mới cảm nhận được cái kia rung động dữ dội. Rõ ràng liền là theo Tô Hàn đám người nơi này truyền đến. Trong lòng cuống cuồng, lập tức hướng phía nơi này chạy đến. Đây là, phát sinh cái gì rồi? Nhìn trên mặt đất đầu kia khe nứt to lớn, đám người một trận ngốc trệ. Không phải chúng ta làm. Lạc Ngưng lắc đầu nói. Là con khỉ kia, hầu tử, đám người lộ ra nghi hoặc. Tô Hàn mím môi một cái, giải thích nói, là một vị cường giả tuyệt thế, không là chúng ta có khả năng với tới. Hừ, nói hưu nói vượn, Vũ Triệt hừ lạnh nói, nếu thật là cường giả tuyệt thế, ngươi có thể sống đến bây giờ. Nói xong, Vũ Triệt thân ảnh lóe lên, đi tới Lạc Ngưng trước mặt, quan tâm nói. Lạc Ngưng, ngươi không sao chứ, vẫn là chớ cùng lấy cái này tài tinh. Theo gia nhập Thiên Sơn Các liền cho chúng ta Thiên Sơn Các gây tai họa, khảo hạch thời điểm đắc tội Thái Âm Tông, gia nhập Thiên Sơn Các về sau đắc tội Lữ Công Tử, hiện tại lại trêu chọc như thế một vị cường giả, một mực đi theo hắn, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay của hắn. Lời này có thể nói là vô cùng khó nghe, liền xem như Vương Thủy đám người, đều nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Tô Hàn vẻ mặt, càng là trực tiếp liền băng lạnh xuống. Bất quá hắn vẫn như cũ là chưa từng phản bác. Mắt thấy Tô Hàn không có mở miệng, Vũ Triệt cũng không lại nói tiếp mỉa mai, mà là bắt lấy Lạc Ngưng cổ tay, nói. Chúng ta đi, ai nguyện ý bảo hộ hắn, liền để ai bảo hộ hắn đi thôi. Thả ta ra, Lạc Ngưng lập tức giằng co, nàng biết này Vũ Triệt là vì tốt cho mình, cho nên cũng không có thi triển tu vi tránh thoát. Có thể Vũ Triệt lại là không buông tha, càng thêm quá phận. Đi theo như thế cái tai tinh làm gì? Hắn đi tới chỗ nào, họa thủy cũng theo tới chỗ đó. Vũ Triệt lườm Tô Hàn liếc mắt, giống như là cố ý muốn dẫn tới Tô Hàn phẫn nộ. Mà hắn cũng xác thực thành công. Tô Hàn bắt lấy Lạc Ngưng cái tay còn lại cổ tay. Hắn đôi mắt nhìn thẳng Vũ Triệt, thản nhiên nói. Buông nàng ra, cút. Vũ Triệt nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cho thể diện mà không cần. Xem ở ngươi chỉ là một cái không quan trọng phàm cảnh phần bên trên, ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng được đà lấn tới. Tô Hàn con ngươi đen nhánh bên trong, lộ ra một vệt băng hàn. Buông nàng ra, hắn vẻn vẹn bắt lấy, lại một lần nữa mở miệng. Ha ha ha ha, Vũ Triệt bỗng nhiên phá lên cười. Tô Hàn, ngươi còn thật sự cho rằng có các chủ che chở ngươi, chúng ta cũng không dám động tới ngươi phải không? Ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàn nói, cẩu vật, hôm nay nếu là không dạy dỗ ngươi một thoáng, ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Vũ Triệt trong mắt sát cơ lóe lên, lúc này liền muốn xuất thủ. Nhưng vào thời khắc này, Vương Thùy lần nữa vọt tới, ngăn cản hắn. Phó đoàn trưởng, tiểu tập trùng này lần hai bất kính với ta, ngươi cũng không phải là không có thấy, nếu mặc cho hắn tiếp tục như thế, đoán chừng này toàn bộ Thiên Sơn Các, đều không ai có thể quản được hắn. Vũ Triệt hướng Vương Thủy nói, đi, Vương Thủy khẽ quát một tiếng, nói, đều là người một nhà người, tại đây bên trong lăn tăn cái gì? Tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, dùng tông môn làm trọng, người này chút lực lượng, vẫn là hướng những tông môn khác làm đi thôi. Vũ Triệt hít một hơi thật sâu, trong mắt hàn quang chợt hiện, nhìn Tô Hàn liếc mắt, cuối cùng vẫn không có động thủ. Đây là một lần cuối cùng, hừ lạnh bên trong, Vũ Triệt quay người hướng đám người đi đến. Võ sư huynh, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nhường Vũ Triệt bước chân dừng lại. Xem ở ngươi ta đều là Thiên Sơn các đệ tử trên mặt mũi, lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi đối ta đủ kiểu trào phúng, ta nhịn. Thời gian kế tiếp, bởi vì Lạc Ngưng sư tỷ, ngươi liền không có cấp qua ta cái gì tốt vẻ mặt. Ta Tô Hàn có thể dùng 6 thời gian 12 năm, theo Long Võ Đại Lục phi thăng tới nơi này, cũng không đều dựa vào vận khí. Ta kính ngươi, mới xưng hô ngươi một tiếng Tô sư huynh. Như lời ngươi nói, đây là một lần cuối cùng, ta nhớ tới thông môn đệ tử ở giữa tình nghĩa, coi như không có cái gì phát sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn trên người khí tức biến mất, phảng phất thật không còn so đo. Mà những lời này, Vũ Triệt hiển nhiên là nghe không vào. Nếu không phải là Vương Thùy Kiệt lực ngăn cản, hắn giờ phút này liền đối Tô Hàn động thủ. Không khí ngột ngạt phân xuất hiện ở trong đám người. Tô Hàn là một phương, Vũ Triệt cùng những người khác là một phương. Lạc Ngưng có chút khó khăn, sau cùng bất đắc dĩ quyết định, sẽ không lại cùng Tô Hàn như vậy thân cận. Nàng cũng thật không phải là cái gì ưa thích Tô Hàn, mới nhận biết mấy ngày, liền đàm ưa thích. Đó là vô nghĩa, sở dĩ sẽ như người, cũng là bởi vì kính nể Tô Hàn cái chủng loại kia thủ đoạn, cùng với trước đó đối Tô Hàn trào phúng, cùng với hiểu lầm đấy loại kia áy náy. Còn những cái khác ý nghĩ, thật không có. Này Vũ Triệt cùng Lữ Khanh Vũ có chút giống, cái gọi là hồng nhan họa thủy, trên người bọn hắn, đạt được đầy đủ thể hiện. Việc này sau khi phát sinh, Tô Hàn không tiếp tục dùng loại kia nhu nhược tính cách tới gặp người, theo người khác, hắn trở nên trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện. Mà trên thực tế, đây mới là bản tính của hắn. Tô Hàn, đám người tiến lên bên trong. Vương Thủy đi tới Tô Hàn bên người, do dự một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, ngươi cùng Vũ Triệt ở giữa ân oán, cùng ta không có quan hệ gì, nhưng các chủ như là đã bàn giao nhiệm vụ, ta đây liền phải hoàn thành. Lần này lịch luyện, chúng ta vẫn là có mục tiêu, tỉ như tìm kiếm linh tinh, thu hoạch được dược liệu, đây đều là. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, phó đoàn trưởng phân phó chính là. Ta cũng không phải muốn ép ngươi làm những gì, ngươi chỉ muốn đi theo chúng ta là được rồi. Tiếp đó, chúng ta dự định đi đầm lầy chỗ, tìm kiếm nhất phẩm dược liệu Long Ngạc Xương, nơi đó đối với ngươi mà nói có chút nguy hiểm, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Không sao, Tô Hàn nói, chỉ muốn các ngươi có thể thừa nhận được địa phương, ta đều có thể tiếp nhận. Nghe thấy lời ấy, Vương Thùy âm thầm nhíu mày một cái. Tuy nói cảm thấy Tô Hàn có chút hít hà. Nhưng hắn cũng không có đi phản bác, mà là gật đầu nói, được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.